Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 302 Ác ma đô thị, cầu đặt mua, chương 302, phải rời khỏi. Đồng Hương hưng phấn mà nói, đã biết Nguyên Tiêu ôm Đồng Hương nhẹ nhàng xoa nắn nàng màu lam tóc. Ngắn một trận bất đắc dĩ, từ cái này cô gái tỉnh táo lại. Đối toàn bộ Lam Long Thành liền tránh như rắn rết. Bởi vì mỗi một cái pháp sư quân đoàn vô hạn chi xà con rối. Chỉ cần vừa thấy đến nàng bảo đảm là sụp mi thuận mắt. Cái loại này minh khắc ở gen chỗ sâu trong cấp bậc chênh lệch làm nàng cảm giác phi thường biệt. Nữ, đều chuẩn bị tốt. Ta đã công bố kia chuyện, Mikasa đẩy ra cửa phòng sắc mặt đỏ lên nhỏ giọng nói, bọn họ phản ứng như. Thế nào, Nguyên Tiêu thần sắc một ngưng. Lúc này đây bọn họ ít nhất phải rời khỏi 10 năm. Đến lúc đó chỉ có thể bằng vào chúa tể ma võng viễn trình khống chế Lam Long Thành. Thả ra tin tức hắn cái kia hư cấu đạo sư trở thành đồng thao. Ổn định thực lực bế quan 10 năm tin tức giả liền phi thường tất yếu, vu sư văn minh an tắc ngươi. Tuyệt đối không phải một cái thiện mà. Hắn nhưng không nghĩ ở nơi đó còn muốn lo lắng bên này sự tam đại thế lực không có động. Tác, Mikasa lắc đầu nói, không có liền hảo. Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra đứng lên. Lúc này nếu không có xúc động tới thử, kế tiếp 10 năm bọn họ hẳn là cũng không dám có động tác. 10 năm đối pháp sư cũng không phải một cái rất dài thời gian bọn họ sẽ không mạo cái này nguy hiểm. 10 năm sau ta đã có thể chính diện nghiền áp bọn họ, ba đạo quang hoa bao phủ. Nguyên Tiêu ba người đã từ pháp sư tháp bên trong biến mất không thấy, truyền kỳ cấp bậc truyền tống. Thuật, nhìn biến mất 10 vạn vị diện căn nguyên điểm Nguyên Tiêu đau lòng không thôi. Trên thực tế truyền tống đến an tắc ngươi không cần nhiều như vậy. Chỉ là quên đi thế giới bên ngoài không gian gió lốc quá kịch liệt. Vì bảo hộ hắn yếu ớt thân thể mới tiêu hao rất nhiều năng lượng, không gian truyền tống kết thúc. Nguyên Tiêu một cái quần thể ẩn thân thuật ba người đã giấu đi thân hình, đây là địa phương quỷ. Quái gì, Đồng Hương nhìn chung quanh trợn mắt há hốc mồm siêu không ngừng là Đồng Hương khiếp sợ. Nguyên Tiêu sắc mặt cũng thật không đẹp, bầu trời gào thét mà qua cự hạm phi đạn, thấy thế nào bọn họ truyền lực điểm đều không phải một cái an toàn địa phương. Bên người cách đó không xa thậm chí chính là rơi tan chiến hạm hài cốt cùng cự thú thi thể, oanh. 10 mét cao kim sắc hình người cơ giáp nhất kiếm chảm khai chặn đường cự thú thi thể. Tiếp theo nháy mắt chảm hạm đao đã nghiêng nghiêng xuống phía dưới chém tới. Chí mạng tử vong sát khí làm Nguyên Tiêu không kịp nghĩ nhiều đã thuyên chuyển chúa tể ma võng đem. Ba người truyền tống đi, đại ý, không có mở ra không gian quấy nhiễu. Chảm hạm đao không có rơi xuống đất trên đường thu hồi. Kim sắc cơ giáp sau lưng gấp kim loại cánh chim mở ra. Động cơ phát động đã xông lên không trung gia nhập chiến trường. Ba cái tam giai tiểu gia hỏa chỉ là con kiến mà thôi. Căn bản không xứng một cái đồng thao cường giả ở trên chiến trường lãng phí tâm lực chiến trường ba. Trăm dặm ngoài. Nguyên Tiêu kinh hồn chưa định đánh giá phương xa chiến trường, trong đó một bên là khoa học kỹ. Thuật văn minh cơ giáp cự hạm, bên kia là vu sư văn minh sinh vật cải tạo thú. Không thể nói kia một bên chiếm cứ thượng phong, nhưng là nhìn ra được tới không có truyền kỳ cường giả tham chiến. Nếu không chiến trường phạm vi sẽ không chỉ có như vậy một chút kim sắc cơ giáp. Nguyên Tiêu cũng không quay đầu lại mang đội xoay người gián mà phi hành rời xa chiến trường. Đây là hắn vì cái gì vẫn luôn hành sự điệu thấp âm thầm tính kế nguyên nhân. Bởi vì hắn sau lưng không có một cái cường giả chân chính bảo hộ hắn trưởng thành. Dù cho hắn có được nguyên thủy thế giới cùng các loại cốt truyện thế giới tư liệu. Có quá nhiều lực lượng đều có thể cho hắn ở không có trưởng thành lên trước kia ngã xuống, lúc này. Đây tới vu sư văn minh an tắc ngươi, nhất hàng đầu mục đích chính là tìm một cái cũng đủ ngạnh chỗ dựa, cái dạng gì chỗ dựa mới tính cũng đủ ngạnh, cái này điểm mấu chốt chính là truyền kỳ cường giả, không có truyền kỳ đứng ở sau lưng chống đỡ ngăn trở một ít đến từ truyền kỳ độc thù. Bất luận cái gì một thiên tài chức nghiệp giả đều không thể tồn tại trưởng thành lên. trừ phi nguyện ý cả đời điệu thấp cuối cùng hoàn toàn mẫn nhiên với mọi người, ác ma đô thị. Đây là một tòa có thể làm người nghe chi sợ hãi khủng bố thành thị, nó giống như một cái minh xác. Đường ranh giới, tọa lạc ở ba cái cường đại đồng thau văn minh trung gian. Nơi này tường thành là dùng không hủ bất hủ thi thể chồng chất mà thành. Nơi này mỗi một cái đồng vàng đều từ biển máu tinh luyện mà ra. Nơi này cơ hồ tập kết thế gian hết thảy tà ác điên cuồng, tam đại văn minh cơ hồ sở hữu tâm hướng. Hắc ám người, đều tập trung tại đây tòa khủng bố thành thị đạt được tân sinh, thành phố này chủ nhân. Truyền kỳ Vu Sư Liệt Ma Quân Vương, đã từng chinh chiến vực sâu địa ngục giết chết không ngừng một vị ma quỷ đại quân cùng vực sâu ma. Thần, bị công nhận vì Vu Sư văn minh có khả năng nhất trở thành bán thần mấy đại truyền kỳ cường giả chi. Nhất ma quỷ đại quân cùng vực sâu ma thần, đồng hương phi hành quỹ đạo đều một trận hỗn loạn. Nàng hiện tại cũng không phải là cái gì cũng không biết. Các loại hoàng kim đại lục cơ sở tư liệu nàng đều hiểu biết rất nhiều. Cái này Liệt Ma Quân Vương lấy truyền kỳ Vu Sư thực lực liên tiếp đồ thần có thể thấy được này lợi. Hại, đó chính là ác ma đô thị. Mikasa đột nhiên một phen giữ chặt Nguyên Tiêu cùng Đồng Hương Đình chỉ phi hành bản năng lui về. Phía sau, ngay từ đầu nghe Nguyên Tiêu giới thiệu. Nàng còn tưởng rằng Nguyên Tiêu chỉ là ở nói giỡn hù dọa nàng. Chính là hiện tại tận mắt nhìn thấy đến ác ma đô thị. Mikasa mới hiểu được Nguyên Tiêu không chỉ có không có hù dọa các nàng. Ngược lại đã ở hết sức điểm tô cho đẹp thành phố này, trường khoan ít nhất ở ngàn dặm trở lên. Vùng vức tường thành nội tựa như một quốc gia ít nhất có 500 mễ trở lên độ cao tường thành. Toàn thân sử dụng các loại sinh vật thi thể chồng chất. Chẳng phân biệt nam nữ lão ấu vẫn là chủng tộc giới tính. Sử dụng nào đó đặc thù phương pháp dùng máu tê xây ở tường thành giống như vừa mới chết đi giống. Nhau, giống như quỷ sát đất cự thú giống nhau ập vào trước mặt huyết tinh giết chóc hơi thở. Cách xa nhau mấy chục dặm đều làm Mikasa tâm trí cảm thấy dao động. Phóng nhẹ nhàng một chút. Nhìn kỹ xem những cái đó thi thể, Nguyên Tiêu an ủi nói, ưng nhãn thuật. Mikasa cùng Đồng Hương trừng lớn đôi mắt, lúc này mới thấy rõ ràng những cái đó cố nhiên toàn bộ đều là thi thể. Nhưng là lại chỉ có số rất ít là thuộc về nhân loại. Dư lại toàn bộ đều là rất nhiều nghe cũng chưa nghe nói qua phi người dị loại chủng tộc ác ma đô. Thì, là dị tộc ác ma, Nguyên Tiêu giải thích nói. Tam đại văn minh sở hữu bắt giữ tội phạm, hướng tới bạo lực khát vọng giết chóc chức nghiệp già, hướng tới tiền tài vinh dự khát vọng quyền thế tài phú kẻ tham lam. Toàn bộ đều bị tập trung đến này tòa ác ma đô thị, chỉ cần nhằm vào chính là đối địch dị tộc mà. Không phải nhân loại cùng đồng minh dị tộc, những người này có thể tận tình phát huy trong lòng toàn bộ tà ác khó có thể tưởng tượng thành. Phố này đã chết nhiều ít dị tộc, Đồng Hương hai mắt thất thần nói nhỏ nói, sinh tồn đoạt lấy chi. Chiến, không chấp nhận được có chút nhân từ, Nguyên Tiêu phi thường nghiêm túc nói. Nhân loại có thể giết chóc dị tộc, đùa bỡn dị tộc, nhưng là tuyệt đối không thể lưu lại hậu đại nhiễu loạn nhân tộc huyết thống. Tuyệt đối không thể ở trên chiến trường đồng tình dị tộc. Trái với này hai điểm trừ phi ngươi là hoàng kim cường giả đều chỉ có đường chết một cái ta hiểu. Được Mikasa đánh mất trong lòng mà sợ hãi một lần nữa triển khai phi hành, vẫn luôn bay đến thật. Lớn vô cùng cửa thành, Mikasa cùng Đồng Hương mới chân chính minh bạch Nguyên Tiêu vì cái gì một chút đều không thèm để ý. Bởi vì ở cửa thành hai bên dứt khoát liền dựng đứng một đám bất hủ tấm bia đá minh khắc những cái. Đó xây công sự thi thể đại biểu dị tộc sự tích chúng nó làm nhiều nhất chính là quyển dưỡng nhân. Loại, mà diệt nhân loại tâm trí trở thành ngon miệng đồ ăn, lại tiến thêm một bước. Chính là đùa bỡn nhân loại sinh hạ nửa người nửa dị tộc quái vật. Dựa vào này đó quái vật ẩn núp ở trong nhân loại. Phá hư một đám văn minh phá hủy vô số nhân loại quốc gia. Hành động một chút đều không thể so ác ma đô thị đối đãi dị tộc muốn kém mơ siêu này liền giống như nhân loại ăn dê bò giống nhau, không quan hệ với thiện ác, chỉ là vì sinh tồn cùng hưởng thụ đoạt lấy kẻ yếu. nhiều thế hệ huyết cừu xuống dưới hiện tại trừ phi một phương hủy diệt đã không thể nào điều dài. Chưa xong còn tiếp, hết chương.